Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, chương 41. Một màn này để rất nhiều người con ngươi co vào. Thiếu niên kia đối với cục diện chiến đấu nắm chắc quá kinh người. Tại như thế lăng lệ đao thức dưới, cực kỳ nguy cấp, ở giữa đều có thể bắt được cơ hội. Trường thương đè ép sống đao, hai kiện binh khí giao nhau góc độ rất nhỏ, mũi thương giống như du long dán sơn lĩnh mà đi, xé rách bóng đêm, trực tiếp bôn tập hướng mục tiêu. Nhiếp Duệ tay phải phát lực, hướng lên mãnh liệt nhấc trường đao, muốn sụp ra trường thương, mà tay trái của hắn thì tại có chút phát sáng, chuẩn bị phát hướng cán thương. Tần Minh hai tay nắm chặt trường thương, toàn diện đặt ở trên sống đao, đồng thời mãnh lực lay động, phía trước mũi thương lập tức run rẩy kịch liệt, thương hoa một mảng lớn. Lúc này, Nhiếp Duệ một tay muốn sụp ra trường thương căn bản làm không được, mà trước mắt mũi thương hợp thành một mảnh hư ảnh, giống như bầu trời đầy sao đồng thời lập lòe, hướng về hắn đánh tới chớp nhoáng. Hắn bất đắc dĩ rút đao, cũng nhanh chóng lướt ngang né tránh. Lần này đối công, hắn thế mà bị áp chế đến rơi vào hạ phong, lùi lại ra ngoài rất xa mới hoàn toàn ổn định. Trong lúc nhất thời nơi này an tĩnh, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được, thiếu niên này lâm tràng phát huy cực giai, tử kim trường thương đến trong tay hắn giống như sống lại, như một đầu giao long tại dương nanh múa vuốt, ở dưới bóng đêm tác địch. Ta cảm giác cây thương này ngươi ở trong tay có linh hồn, không có gò bó theo khuôn phép, không phải thường quy thương pháp, hạ bút thành văn, đều là diệu thức. Nhiếp Duệ vẻ mặt nghiêm túc, sau đó không nói thêm gì nữa, đem tự thân lực lượng ép tới trình độ nhất định về sau, hắn tập trung tinh thần giết tới. Chỉ một thoáng, hắn cùng Tần Minh chiến đến một chỗ, trong tay đao quang hắc hắc, giống như là muốn bổ ra nồng đậm bóng đêm. Hắn cùng Tần Minh những nơi đi qua, liên miên nhánh cây rơi xuống, trên đất tuyết đọng càng là nổ tung, một chút đại thụ cũng tại bọn hắn tiến lên sát na, tuần tự trong tiếng ầm ầm ngã xuống, nện lên mảng lớn bông tuyết. Vùng đất xa xôi này thiếu niên, mặc dù lực lượng không bằng Nhiếp Duệ, nhưng cũng đã tiếp cận 700 cân. Thật là hung hãn a. Thương pháp của hắn giống như là các loại bình thường tán thức, không có một thương vượt qua chúng ta lý giải phạm vi. Nhưng là, lại có loại hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng, bởi vì hắn không có hình thái. Phần lớn đều là lâm tràng phát huy, tùy cơ ứng biến, đem các loại bình thường tán thức hóa thành diệu thức. Cuối cùng, ngay cả Tào Long, Phong Hưng đều tự mình phê bình, cái gì thương pháp? Tần Minh trong lòng tự nhủ, đây là đao pháp, bị che lại, thương đao, cùng chùy đao so ra, có một phen đặc biệt dị dạng trải nghiệm, hắn càng ngày càng thuận tay. Căn bản không câu nệ tại đao phổ bên trên sát thức, tùy ý tổ hợp, thỏa ích huy sái, tỉ như hiện tại trường thương quét ngang qua, mũi thương như đao phong kia, vẽ hướng đối thủ huyết nhục thân thể, lại hắn đang run rẩy trường thương, tại trong đao pháp. Đây chính là hải thiên nhất tuyến ở giữa, lưỡi đao trong sự rung động, xoay tròn lên đao quang giống như trùng điệp sóng lớn theo vào, mà bây giờ lấy mũi thương thay thế. Lưỡi đao đồng dạng quấy ra liên miên huyễn ảnh, tại trong sự rung động, mũi thương lắc lư tần suất càng sâu, cái này dẫn đến hải thiên nhất tuyến ở giữa đao ý bị phóng đại. Giờ khắc này giống như hải thiên lên kinh lôi, liên miên thiểm điện rơi vào trong biển cả. Nhiếp Duệ chật vật bay ngược ra ngoài, trên trán đổ mồ hôi, tóc đen lộn xộn dán tại trên mặt, có chút hoảng hốt. Đây là muốn bài. Sau một khắc, Tần Minh đem thương đao phát huy đến mới tinh độ cao, thế mà dùng ra đá đao thức đem tử kim trường thương đẩy đi ra, lại lấy chân liên kích, tốc độ nhanh như thiểm điện, cả kinh Nhiếp Duệ liên tục tránh né, mồ hôi lạnh càng nhiều, mấu chốt nhất là thanh trường thương kia không có bị hắn đá bay, cuối cùng giống như là một đầu còn sống giao long, vòng quanh thân thể của hắn nhảy lên, cuối cùng mới rơi vào trong tay hắn, keng. Nhiếp Duệ trường đao trong tay bị Tử Kim trường thương áp chế đồng thời. Cánh tay của hắn chấn động, tia lửa tung tóe, bộ giáp màu bạc số trước khối giáp phiến bị mũi thương đâm vỡ tan, Tần Minh thu tay lại. Đem trường thương cắm trên mặt đất, hắn có chút hối hận, lần thứ nhất vận dụng thương đao có chút quá đầu nhập. Dụng tâm trải nghiệm lúc, không có dừng tay, nguyên bản hắn cũng không muốn làm oan chính mình. Muốn thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Kết quả một cái không có lưu ý, hắn cứ như vậy đem đối phương cho đánh bại, hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người khó có thể tin, Xích Hà Thành 20 năm qua chói mắt nhất thiên tài Nhiếp Duệ. Thế mà tại vùng đất xa xôi thua với một thiếu niên thợ săn, đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Lần thứ nhất bắt đầu chăm chú dò xét Tần Minh, cảm giác nhận biết nhận lấy đả kích cường liệt. 500 năm trước tuyệt địa Hắc Bạch Sơn, chẳng lẽ muốn khôi phục, để mảnh này vùng đất xa xôi một lần nữa có linh tính? Rất nhiều người suy đoán, cưỡi trên hắc hổ thiếu nữ Thẩm Giai Vận đánh vỡ ngột ngạt, mở miệng nói, Nhiếp Duệ, ngươi không sao chứ? Nhiếp Duệ lắc đầu, nói, không có việc gì, ta thua rồi, tâm phục khẩu phục, thật không có sự tình sao? Có thể hay không nhận lấy đả kích, trong lòng rất khó chịu a. Thẩm Giai Vận cười hì hì, là thật tuyệt không quan tâm cảm thụ của hắn, ta có thể có chuyện gì? Tần huynh đánh thức ta, để cho ta ý thức được, khả năng thật không thích hợp đi đường này. Nhiếp Duệ đem trường đao thu hồi, cuối cùng lắc đầu, giận dữ nói, đã như vậy, vậy ta liền lựa chọn thành thần con đường kia đi. Tần Minh đang nổi lên, cảm thấy làm sao mở miệng phù hợp, kết quả lại nghe được loại này, phát rồ, lời nói, trước có Du Lương vận bại trở về phải thừa kế tước vị quý tộc, như vậy Cẩm Y Ngọc Thực, thanh sắc khuyển mã cả đời, mà trước mắt cái này càng quá phận, bại thì là muốn đi thành thần. Tần Minh hô hấp đều trở nên có chút thô trọng, Nhiếp Duệ nhìn thấy hắn cái dạng này rốt cục cười, nói, không phải ngươi tưởng tượng như thế, nhìn ra được Nhiếp Duệ không phải một cái người hẹp hòi. Cũng không bởi vì bị thua mà trong lòng còn có khúc mắc. Hiện tại giống như là triệt để buông ra, quyết định muốn đi một con đường khác, cái gọi là thần linh. Cũng chỉ là bởi vì hiện tại chúng ta còn tuổi nhỏ, thực lực không đủ, nhận biết có hạn. Tạm thời không thể nào hiểu được, nhưng nghĩ đến cũng chỉ là một loại khá mạnh sinh vật. Có cái mật giáo trưởng lão nhìn chúng ta, nói trên người của ta có hiếm thấy, thần tuệ, có thể đi bọn hắn con đường kia. Ai, ta vốn muốn lấy huyết nhục chi khu hành tẩu tại đen kịt vô biên trong thế giới. Đi chính ta đạo, hiện tại thì không có lựa chọn, nhận rõ cân lượng của mình. Nhiếp Duệ thở dài. Ngươi đừng thở dài, nếu như ngươi còn thán mà nói, người khác làm sao bây giờ? Tần Minh nhịn không được, Tần Minh, ta cũng muốn cùng ngươi tỉ thí dưới. Cưỡi trên người hắc hổ Thẩm Giai Vận mở miệng, đồng thời khinh linh nhảy dựng trên mặt đất, tóc đen bay lên, nàng cầm một thanh trường kiếm đã đến phụ cận, lập tức. Khu rừng này náo nhiệt. Đến từ Xích Hà Thành người cũng nhịn không được nữa, đều là nói nhỏ cùng bàn tán sôi nổi đứng lên. Hôm nay đủ loại biến hóa thực sự quá siêu nhân dự kiến, tốt. Tần Minh gật đầu đồng ý, như là đã đánh bại một cái, vậy hắn liền không để ý đến trận thứ hai, chỉ một thoáng. Mảnh này trong đất tuyết kiếm quang như hồng, cùng với phong lôi âm thanh. Tựa như rất nhiều điện long hạ xuống, Thẩm Giai Vận rất mạnh, tại thường nhân trong mắt, đây chính là kiếm tiên nhảy múa, bất quá nàng cũng bại. bị Tần Minh dùng mũi thương đem trong sợi tóc một chuỗi làm oánh oánh châm hoa chọn lấy. Đồng thời đại thương ép xuống tại trên vai phải của nàng, hiện trường lần nữa an tĩnh. Tất cả mọi người xuất thần nhìn xem, Xích Hà Thành 20 năm qua lợi hại nhất hai vị thiên tài thế mà đều thua ở cùng một người trong. Tay, Thẩm Giai vận tay vỗ mái tóc, cười cười, nói, thiếu niên u, không cần 10 năm, một năm sau nếu như chúng ta lại gặp nhau, ngươi liền hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Nàng không có bất kỳ cái gì thất lạc cùng uể oải, dáng tươi cười hết sức sán lạn, rất có nhất tiếu khuynh nhân thành vận vị, loại kia phong tình tương đương lay động mắt người, rửa mắt mà đợi. Tần Minh nói ra, từ vai thơm của nàng nhấc lên thương, nhẹ nhàng lắc một cái, chuỗi này làm oánh oánh châm hoa rơi xuống, bị hắn nhanh chóng lấy mũi thương gõ nhẹ, châm hoa một lần nữa cắm về nàng như mây trong mái tóc. Hết chương.